Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Tôn sư trọng đạo. Hồi lâu, rời môi, trên đỉnh núi, Tiêu Tuyết cầm giúp vào Tiêu Hàn trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp còn có lờ mờ ửng đỏ vị tán đi. Hai người nhìn lấy phương xa chân trời mới lên chiều dương. Không nói gì, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này xinh đẹp thật ấm áp thời gian. Tiêu Hàn, không bao lâu, một đạo tiếng gào vang lên, lập tức một đạo thân ảnh cấp tốc lướt lên đỉnh núi. Là Tiêu Viêm, ấy, nhìn thấy mặt cỏ hai người, Tiêu Viêm nháy nháy mắt, cái này, tới tựa hồ có chút không phải lúc a. Nghe được sau lưng thanh âm, Tiêu Tuyết cầm giật mình, giống như một cái chấn kinh bé thỏ trắng, một chút theo Tiêu Hàn trong ngực tránh thoát, cấp tốc đứng dậy, Tam, thiếu gia, Tiêu Tuyết cầm cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, vừa rồi một màn bị Tiêu Viêm chứng kiến, để cho nàng ngượng ngùng không thôi, xem ra, ta đến có chút không phải lúc a. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Tuyết cầm một chút, ánh mắt lại rơi vào Tiêu Hàn trên mình, vừa cười vừa nói, không có việc gì, lần sau ngươi cùng vị kia hẹn hò thời gian, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Tiêu Hàn đứng dậy, cười nói, nghe vậy, Tiêu Viêm nhịn không được nụ cười lắc đầu, lập tức hắn đối Tiêu Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, Tiêu Viêm có chuyện muốn nói với mình. Muốn cho Tiêu Tuyết cầm ly khai. Tam thiếu gia, Tiêu Hàn, ta đi trước, các ngươi trò chuyện. Tiêu Tuyết cầm hạng gì thông minh, tự nhiên nhìn ra hai người có lời muốn nói. Một giọng nói sau đó, nàng trực tiếp trực xuống núi. Tiểu tử ngươi, ánh mắt cũng vẫn không tệ. Tiêu Viêm đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, nhìn qua hạ sơn Tiêu Tuyết cầm, vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Lập tức lại bất giác thở dài. Chỉ là đáng tiếc nàng không thể tu luyện. Nàng thiên phú nhưng không thể so với Huân Nhi kém. Không bao lâu nữa nàng chính là Tiêu gia đủ để cùng Huân Nhi so sánh nữ thần. Tiêu Hàn nhìn qua hạ sơn Tiêu Tuyết cầm, chậm chậm nói ra, người chắc chắn chứ? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn lời này quả thực để cho người ta có chút khó có thể tin. Không thể tu luyện Tiêu Tuyết cầm, làm sao có thể cùng Huân Nhi so sánh? Ngươi liền đợi đến xem đi. Tiêu Hàn cười một tiếng, không có giảng giải, lập tức chuyển đề tài, nói, ngươi sớm như vậy tới tìm ta làm gì? Ta theo lão đầu kia nơi đó lừa dối tới một bộ huyền giai cao cấp đấu kỹ. Bát cấp băng, có hứng thú hay không một chỗ tu luyện? Tiêu Viêm tiến đến Tiêu Hàn bên tai, cười hắc hắc nói, ây, Tiêu Hàn giật mình, tuy nói trong lòng cảm giác hơi ấm, mà trong lòng của hắn tại vì Tiêu Viêm mặc niệm, ta Viêm Đế đại lão, ngươi lại dám nói như vậy ngươi lão sư, là cho rằng lão nhân gia ông ta nghe không được a? Ngay tại Tiêu Hàn trong bụng thay Tiêu Viêm mặc niệm thời gian, hắn con người bất giác hơi hơi co rụt lại. Giờ phút này, tại phía sau Tiêu Viêm, có thêm một đạo hư ảo lão giả thân ảnh. Loại trừ dược lão bên ngoài còn có ai? Tiểu tử thúi, có biết hay không cái gì gọi là tôn sư trọng đạo? Dược lão tức giận đến dựng râu trừng mắt. Đi lên chính là cho Tiêu Viêm một cái bạo lật. Ôi, Tiêu Viêm lập tức ôm đầu kêu thảm nói. Cấp tốc xoay người, chuẩn bị chửi ầm lên, bất quá thấy rõ sau lưng thân ảnh, vừa muốn mở to miệng, lập tức đóng lại, hắc hắc, cái kia, lão sư, chào buổi sáng. Tiêu Viêm thanh tú trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười. Trong bụng thì là âm thầm kêu khổ, chắc hẳn lần này là lớn giáo huấn. Dược lão trừng mắt Tiêu Viêm, tiểu tử thúi này quả thực đáng giận. Lão sư, ngươi đi ra vừa đúng, ta đang chuẩn bị cùng Tiêu Hàn tu luyện ngươi truyền thụ bộ này đấu kỹ. Nếu không ngươi thuận tiện chỉ điểm một chút, nếu như có thể biểu diễn một lượt, Vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta đều rất muốn gặp kiến thức lão sư ngươi phong độ tuyệt thế. Vừa ra tay, tuyệt đối là phong mê ngàn vạn thiếu nữ a. Tiêu Viêm tiến đến Dược lão bên cạnh, một mặt ý cười nói ra, một bên Tiêu Hàn vụng trộm vì Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Một chữ, phục, đừng tưởng rằng nói hai câu êm tai, liền muốn để ta tự mình xuất thủ biểu diễn. Dược lão trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, lập tức hắn vuốt vuốt chòm râu, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nói, bất quá a, người tiểu tử thúi này nói đến cũng không sai, cái này nhớ năm đó a, ta nếu là xuất thủ, vậy đơn giản, nơi đây lược bớt, mấy phút đồng hồ sau, ấy, trên đỉnh núi, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm nhìn lấy Dược lão bóng lưng, đều mắt choáng váng. Hai người cái trán nổi đầy gân xanh, tại sáng sớm gió mát bên trong phiêu linh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.